Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, chương 358, tài quyết sơ hiền. Đây chính là kết hợp linh khí khoa học kỹ thuật chế tạo ra điện thoại di động. Trần Kỳ vuốt vuốt đưa tới điện thoại di động mới. Kha hứng thú hỏi, vậy lúc nào thì mới có thể chuyển dân dụng đâu? Vấn đề này kỳ thực cũng rất trọng yếu. Nhân tạo vệ tinh đã toàn quân bị diệt. Thư từ qua lại kỹ thuật tuy là vẫn có thể sử dụng bình thường, nhưng cũng đã bị lan đến. Không chỉ là tín hiệu biến yếu, còn có tương quan thư từ qua lại thiết bị cũng dễ dàng xuất hiện trục trặc. Trước mắt mà nói, loại ảnh hưởng này còn chưa phải là quá lớn. Nhưng từ linh khí sống lại năm thứ hai bắt đầu, cuộc sống của người bình thường liền lại bởi vì những thứ này hiện đại hóa thiết bị trục trặc. Xuất hiện các loại không trôi chảy, từ tiết kiệm tới xa xỉ dễ, từ xa xỉ tới tiết kiệm khó, quen hiện đại hóa công cụ tiện lợi, làm cho nhân loại lại trở lại trước đây sa mã cùng thư tín đều rất chậm thời kỳ. Đó là sẽ chết người đấy, hơn nữa còn là sẽ chết rất nhiều người. Nguyên bản trong lịch sử, toàn thế giới bởi vì linh khí sống lại sinh ra hỗn loạn. Có một bộ phận rất lớn nguyên nhân ở chỗ này, sau lại trật tự một lần nữa ổn định, cũng cùng nhân loại nghiên cứu ra linh khí khoa học kỹ thuật tạo vật. Vệ tinh là chế, nhưng điện thoại di động các loại thiết bị cũng đã không có vấn đề gì. Hơn nữa có siêu năng lực phụ trợ, cuộc sống của con người so với linh khí sống lại phía trước càng nhanh và tiện. Trong vòng một tháng mà bắt đầu lượng sản, tặng điện thoại di động nhân hồi đáp. Ở phương diện này, chúng ta cũng suy nghĩ đến rồi, thư từ qua lại không liền có thể biết đưa tới trật tự hỗn loạn. Cho nên toàn lực ứng phó, cam đoan ở nồng độ linh khí thay đổi càng cao phía trước. Giải quyết mấy vấn đề này, Trần Kỳ gật đầu, Hoa Hạ phương diện lúc này đây thật là giành trước toàn thế giới. Thỏa mãn tự thân cần điều kiện tiên quyết, hết khả năng bắt được càng nhiều hơn nước ngoài đơn đặt hàng. Trần Kỳ nói ra, đi qua những linh khí này khoa học kỹ thuật tạo vật, chúng ta có thể trở thành linh khí sống lại thời kỳ. Các loại mới tiêu chuẩn chế định giả, bất kỳ một cái nào thời kỳ đều có tiêu chuẩn chế định giả. Chính như cùng linh khí sống lại thời kỳ phía trước thư từ qua lại thị trường. 2 gam cùng 3 gam thời kỳ, Hoa Hạ phương diện rơi ở phía sau rất nhiều, thẳng đến 4 gam thời kỳ mới chính thức đuổi theo, nếu như không phải là bởi vì linh khí hồi phục nói. 5 gam thời kỳ Hoa Hạ đem sẽ trở thành là tiêu chuẩn chế định giả. Loại này tiêu chuẩn đối với Hoa Hạ mà nói về thật rất trọng yếu. Người thường có thể không cảm giác biến hóa. Dùng sản phẩm gì, dùng quốc gia nào, công ty nào tiêu chuẩn cũng không sao cả. Nhưng trên thực tế, tiêu chuẩn chế định giả có thể có được quyền lợi, cũng là người thường khó có thể tưởng tượng. Đem linh khí khoa học kỹ thuật chế tạo điện thoại di động ném qua một bên, Trần Kỳ không có hứng thú cũng không có thời gian thưởng thức. Loại này linh khí khoa học kỹ thuật hắn thấy còn tương đương lạc hậu. Chỉ là dùng đi qua vô số lần thực nghiệm, tìm được có thể kết hợp linh khí tài liệu, sau đó dùng những tài liệu này tới chế tạo hay là linh khí khoa học kỹ thuật sản phẩm. Sản phẩm bản thân tài liệu chế tạo có thể kết hợp linh khí, tự nhiên cũng sẽ không phải chịu linh khí bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng chỉ nói thông tin kỹ thuật, thiết bị chỉ là một mặt, truyền tín hiệu phi thường mấu chốt. Nhân loại hiện đang sử dụng thư từ qua lại kỹ thuật sinh ra tín hiệu. Hoặc giả nói là những số liệu kia ở truyền bá trong quá trình cũng sẽ nhận linh khí ảnh hưởng. Chỉ có giải quyết rồi cái vấn đề này, nhân loại mới có thể nói mình chân chính bắt đầu rồi linh khí khoa học kỹ thuật nghiên cứu. Hiện tại nha, chỉ là tìm được nước cờ đầu, đang ở tìm cửa vị trí. Trần Kỳ cũng chỉ có thể nói một ít kiến nghị. Hắn đối với linh khí khoa học kỹ thuật càng thâm nhập những cái này cũng không biết. Nhưng những thứ này kiến nghị đều là chính xác nghiên cứu phương hướng. cho Hoa Hạ các chuyên gia tiết kiệm đại lượng nghiên cứu thời gian. Đây cũng là địa vị hắn tôn sùng một trong những nguyên nhân. Chỉ có thực lực cường đại nhưng không có đầu óc, không phải có thể trở thành Hoa Hạ Tài Quyết Cục cục trưởng. Hôm nay Tài Quyết Cục đã chính thức đi hướng trước đài. Tuy là bởi vì tài quyết viên cùng đặc biệt sự tình viên ăn mặc cùng kiểu tóc đều giống nhau, đưa tới rất nhiều người không phân rõ cái nào là tài quyết viên, cái nào là đặc biệt sự tình viên. Nhưng cái này cũng không hề trở ngại dân chúng đối với tài quyết cục cùng tài quyết viên tín nhiệm. Cùng với, bởi vì bọn họ cường đại sinh ra lòng tin, dân chúng tin tưởng. Những cái này ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn cạo lấy đầu húi cô nhân, có thể đủ cam đoan an toàn của bọn họ. Lão cục trưởng không cho đặc biệt sự tình cục đổi chế phục, có phải hay không đã làm xong chuẩn bị, đem đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết cục cũng cùng một chỗ đâu? Trần Kỳ trong miệng lão cục trưởng, tự nhiên là đặc biệt sự tình cục cục trưởng. Tuy là đặc biệt sự tình cục trưởng chỉ có hơn 50 tuổi, tiếp xúc được tu luyện sau đó cảnh giới đề thăng không cao, có thể thân thể trạng thái lại được rồi không chỉ một bậc. Sở dĩ ở tâm lý xưng hô lão cục trưởng là bởi vì Trần Kỳ là trọng sinh giả, hắn gặp qua linh khí sống lại đệ thập năm lão cục trưởng. Đáng tiếc a, lão cục trưởng không biết tài quyết siêu năng lực đặc tính. Nếu như đã biết, liền sẽ không cho là đặc vụ cục cùng tài quyết cục, còn sẽ có xác nhập một ngày. Nếu như không có Trần Kỳ lời nói, hoặc có lẽ là không có tài quyết lời nói, đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết cục tự nhiên có xác nhập ngày nào đó. Nhưng mà có Trần Kỳ lại có tài quyết, tất nhiên sẽ cần song phương tiến hành kiềm chế. Nghĩ đến tài quyết, Trần Kỳ nhận được liên quan tới tài quyết tin tức. Điều này làm cho hắn trực tiếp đi trước tài quyết viện ở trụ sở bí mật. Triệu Văn làm sao vậy? Trần Kỳ ân cần hỏi một câu. Loại thái độ này cũng rất bình thường, bởi vì Triệu Văn thiên phú cũng là SSS cấp. Lúc này tuy là Triệu Văn còn không có tài quyết tên, nhưng SSS cấp thiên phú đã đầy đủ hắn đạt được rất nhiều tôn trọng cùng quyền hạn. Chuyên gia do dự nói, chúng ta dường như phát hiện Triệu Văn siêu năng lực hiệu quả, thế nhưng chúng ta không có cách nào khác xác định, không có cách nào khác chắc chắn chứ. Phát hiện tài quyết sau đó Trần Kỳ liền tới quá cái căn cứ này một lần, cũng dẫn đạo căn cứ các chuyên gia tìm được rồi một cái nghiên cứu phương hướng. Đoạn thời gian này đi qua, các chuyên gia nghiên cứu chẳng bao giờ dừng lại. Trần Kỳ biết nói ra chân tướng, nhưng vẫn hỏi, ngươi nói một chút a. Chuyên gia lúc này nói ra, ở ngày lần trước dưới sự đề nghị, chúng ta xác định Triệu Văn siêu năng lực là phụ trợ hình siêu năng lực, có thể tăng cường chân chính phe mình nhân viên sức chiến đấu. Nhưng lúc đó chúng ta cho rằng đây chỉ là hắn không cách nào xác định hắn tiềm thức tạo thành. Đến tiếp sau chúng ta tiến hành rồi càng nhiều hơn thực nghiệm, thậm chí an bài Triệu Văn theo đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết cục đồng thời xuất động qua mấy lần nhiệm vụ. Những thứ này đều là nộp hồ sơ qua. Trần Kỳ gật đầu biểu thị tự mình biết. Chuyên gia tiếp tục nói ra, ở những thí nghiệm này bên trong chúng ta phát hiện một việc, đó chính là Triệu Văn siêu năng lực không những được tăng cường phe mình nhân viên sức chiến đấu, vẫn có thể suy yếu địch quân nhân viên sức chiến đấu. Này lên kia xuống, loại này phụ trợ hiệu quả vô cùng cường đại. Trần Kỳ tiếp tục gật đầu, nói ra, cái này rất tốt, cũng không có vấn đề gì. Chuyên gia do dự một chút mới nói ra, nhưng vấn đề là chúng ta sử dụng các loại phương pháp cùng trắc thí thủ đoạn, thậm chí sử dụng thôi miên thủ đoạn. Đương nhiên thôi miên là ở Triệu Văn dưới sự cho phép tiến hành. Chúng ta hy vọng lợi dụng những phương pháp này làm cho Triệu Văn ý thức có thể cùng hắn tiềm thức bảo trì nhất trí, làm cho hắn siêu năng lực tăng phúc, lấy ý chí cá nhân của hắn vì rời đi, nhưng là chúng ta phát hiện, mặc dù chúng ta làm như vậy, Triệu Văn cũng xứng vô cùng hợp chúng ta một ít thực nghiệm phương pháp. Nhưng hắn siêu năng lực hiệu quả, vẫn như cũ đối với một ít người có tác dụng, hoặc có lẽ là vẫn như cũ cùng phía trước giống nhau. Có đôi khi có hiệu quả, có đôi khi không có hiệu quả. Trần Kỳ ở tâm lý nở nụ cười. Hắn đương nhiên biết đây là vì cái gì, nhưng hắn không thể nói rõ. Như vậy đi, các ngươi đem tất cả số liệu tư liệu đều lấy tới ta xem một chút. Đợi lát nữa lại an bài một chút. Ta muốn thấy Triệu Văn một mặt. Chuyên gia nghe lệnh hành sự. Bọn họ mời Trần Kỳ qua đây. Vốn là vì giải quyết Triệu Văn vấn đề. Lúc linh lúc mất linh siêu năng lực. Ai dám dùng? Trần Kỳ xem nhìn lên các hạng liên quan tới Triệu Văn thực nghiệm số liệu. Nhìn một hồi sau đó hắn càng vui vẻ hơn. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể căn cứ những thí nghiệm này kết quả. Trực tiếp đưa ra Triệu Văn siêu năng lực hiệu quả tính chất. Cũng chính là Triệu Văn có thể có được tài quyết danh xưng. Chấp trưởng hoa hạ tối cường siêu phàm lực lượng cơ cấu tài quyết cục nguyên nhân thực sự. Đương nhiên, lúc này tài quyết cục vẫn là Trần Kỳ. Tương lai cũng là, trừ phi Trần Kỳ tuyển trạch buông tay. Căn cứ đã biết điều kiện đẩy ra hợp lý kết quả. Dù sao cũng hơn ta phía trước nói thẳng ra thật tốt hơn nhiều a. Trần Kỳ gặp được Triệu Văn, có thể nhìn ra Triệu Văn cảm xúc không phải quá tốt. Bởi vì hắn cảm thấy hắn siêu năng lực lúc linh lúc mất linh là của hắn nổi. Triệu Văn, Trần Kỳ mở miệng hỏi, trước ngươi nói qua, kỳ thực ngươi là một người cảnh sát. Triệu Văn gật đầu, nói ra, đúng vậy a. Mặc dù là một nằm vùng, Trần Kỳ lại hỏi, vậy ngươi ở nằm vùng thời điểm, có phải hay không một mực tự nói với mình, ngươi chỉ là muốn làm người tốt? Triệu Văn sửng sốt một chút, luôn cảm thấy lần này đối thoại dường như có chút quen tai. Nhưng bởi vì ngồi đối diện hắn chính là Trần Kỳ, thế giới tối cường siêu năng lực giả, hoa hạ thủ hộ thần. Cho nên hắn rất nhanh phục hồi tinh thần lại hồi đáp. Là từng có phương diện này tâm lý ám chỉ. Bởi vì ta sợ có một ngày ta sẽ chệch hướng con đường chính xác. Trần Kỳ nở nụ cười. Nói ra, ta biết ngươi siêu năng lực vì sao lúc linh lúc mất linh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.